Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với sự việc xảy ra hôm qua, thật sự vô cùng xin lỗi. Cũng cảm ơn Tống tiên sinh đã cung cấp đầu mối. Người cũng đã bị bắt. Một lần nữa hy vọng Sen Trầm tiểu thư không xảy ra bất kỳ chuyện gì là tốt. Tống Kỳ gật đầu, đã bắt được người là tốt. Thì thầm thêm vài câu, người cảnh sát kia liền rời khỏi. Sen Trầm cũng quay về phòng. Bệnh, Ế Kỳ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy Sen Trầm bước ra ngoài, Tống Kỳ cũng bước đến, trực tiếp giải thích với cô. Người đàn ông hôm qua đã bị bắt giữ. Nghe đến đây, Sen Trầm sững người, đã bắt được rồi sao? Đúng vậy, Tống Kỳ gật đầu. Isla một bên kinh ngạc thốt lên, làm sao có thể bắt được? Đông người đến như vậy, làm sao có thể tìm được chứ? Người đàn ông đó có thể chạy thoát, nhưng chiếc xe vẫn còn ở đó. Ngay giây phút nhìn thấy hai người bọn họ, Tống Kỳ ngay lập tức ghi nhớ kỹ biển số xe của người phía trước. Nghe đến đây, Sen Trầm mỉm cười. A Kỳ, anh thật lợi hại, vào thời khắc căng thẳng như vậy mà vẫn có thể ghi nhớ được. Sen Trầm biết rằng Tống Kỳ có khả năng vừa nhìn liền nhớ, nhưng vẫn không nhịn được vì người đàn ông này mà cảm thấy tự hào. Tống Kỳ mỉm cười, cũng không quá xoắn suýt trên vấn đề này. Ngược lại nhìn cô, kết quả kiểm tra như thế nào? Bác sĩ nói rằng 2 tiếng sau sẽ có kết quả. Tại đây có hình ảnh. Đọc ở nyaho.com. Isla cũng vô cùng lo lắng. Nhìn sang Tống Kỳ, thiếu gia, nếu cứ tiếp tục như thế này thì phải làm sao đây? Chúng ta quay về thôi. Quay về dù sao cũng sẽ có cách. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Tống Kỳ nhìn sang Isla. Trong mắt Isla tràn ngập sự lo lắng. Theo đó lướt mắt nhìn sang Sen Trầm vẫn đang say ngủ. Ánh mắt càng thêm tối sầm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tử Hy lúc này cũng đã nhận được tin tức Sen Trầm xảy ra chuyện, cho nên liền quyết định đến thăm. Trong phòng lúc này chỉ có Sen Trầm cùng Isla. Sen Trầm đang ngồi trên giường, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên tiến vào, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hạ tiểu thư, cô như thế nào lại đến đây? Sen Trầm mỉm cười nói, tôi nghe nói cô xảy ra chuyện, cho nên đến thăm, như thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Hạ Tử Hy hỏi. Sen Trầm lắc đầu, chỉ là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Không có vấn đề gì cả. Cảm ơn cô đã đến thảm tôi. Sắc mặt của cô vẫn không được tốt lắm. Có khả năng vì ngủ không đủ. Cách chương.